Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 355, Thất Tinh Hải Tu Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ký dưới giày trải qua chuyên môn thêm hậu tại bên phải giày gót chân chỗ, đào một cái một tấc vuông hố nhỏ giới chỉ dùng cấm thần tàm ti dệt thành tơ lụa bao bọc phóng tại nơi này. Hố nhỏ bên trong có cấm thần ti trù tại, mặc dù là tự phủ tu sĩ, đều không thể dùng thần thức phát hiện này đồ vật chính là tàng địa phương có chút ác tâm. Này chiếc nhẫn là càn khôn giới, Trần Ký như vậy cẩn thận mật tàng, bên trong trang đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Này càn khôn giới tạo hình phong cách cổ xưa, xem đứng lên có chút niên đại, hẳn là vạn ti chân nhân lưu lại. Này đồ vật cần nhận chủ mới có thể mở ra, lý do an toàn, vẫn là nhượng phân thân Lý Thanh Tuyền tới. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, Lý Thanh Tuyền thuận lợi đem càn khôn giới nhận chủ. Hắn thần thức thăm dò vào càn khôn giới, chỉ thấy bên trong là một phiến 10 trượng vuông không gian. Này nếu cầm ra ngoài đấu giá, 30 vạn linh thạch liền đến tay. Bên trong đồ vật đảo là không ít, rất dẫn người chú mục chính là nhất khỏa đường kính 5 thốn trái phải thổ hoàng sắc hạt châu. Này thổ hoàng sắc hạt châu Vương Đạo Viễn một điểm cũng không xa lạ gì, chính là linh tuyền châu. Bình thường tam giai trở lên linh tuyền, lâu ngày tổng hội ngưng tụ ra một chút linh vật thường thấy nhất liền là linh tuyền châu. Linh tuyền châu bên trong giống như ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính linh lực. Như đem dung nhập thủy thuộc tính linh mạch bên trong, có trợ giúp thủy thuộc tính linh mạch thăng cấp. Này khỏa linh tuyền châu bên trong, ngoại trừ đại lượng thủy linh khí bên ngoài còn có âm khí cùng tử khí. Rất rõ ràng, này ngoạn ý là hoàng tuyền bí cảnh bên trong cái kia nhãn hoàng tuyền dựng dục linh tuyền châu. La Cửu U cho bản mệnh pháp khí luyện chế chi pháp, trong đó huyền vũ thuẫn chủ tài liệu liền là linh tuyền châu. Này hoàng tuyền châu cũng là linh tuyền châu một loại, luyện chế huyền vũ thuẫn hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là này đồ vật ẩn chứa đại lượng tử khí, luyện chế thành huyền vũ thuẫn, thu nhập trong đan điền uẩn dưỡng, trong đó tử khí sẽ ăn mòn thân thể, người bình thường rất có thể sẽ biến thành cái xác không hồn. Vương Đạo Viễn mộc thuộc tính linh lực mang theo sinh mệnh lực đảo là có thể áp chế tử khí. Nhưng cần tiêu hao đại lượng mộc thuộc tính linh lực nghiêm trọng ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Này đồ vật cho tà tu dùng, đảo là cực kỳ phù hợp. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, đó chính là có thể xem không thể dùng. Bất quá, đối Vương Đạo Viễn mà nói, này đồ vật cũng không phải là không có giá trị lợi dụng. Chỉ cần có thể đem Hoàng Tuyền Châu trung tử khí hao hết trong hạt châu cũng liền chỉ còn âm khí cùng thủy thuộc tính linh lực. Về sau, lại đem luyện chế thành huyền vũ thuẫn, liền hoàn toàn không có vấn đề. Trong đó âm khí, vừa vặn cùng Vương Đạo Viễn thủy thuộc tính linh lực đặc tính xứng đôi. Phần thân Lý Thanh Tuyền cầm ra một khối minh khắc huyền phù trận văn trận bàn, cài đặt linh thạch phóng đến sinh mệnh linh hỏa bên cạnh. Đem Hoàng Tuyền Châu phóng đi qua, Hoàng Tuyền Châu lơ lửng đến sinh mệnh linh hỏa phía trên. Hoàng Tuyền Châu cùng sinh mệnh linh hỏa tiếp xúc phát ra xì xì thanh âm. Tiếp xúc sinh mệnh linh hỏa bộ vị thổ hoàng sắc trở nên ảm đạm, mơ hồ có chút hiện hắc. Thực nhanh, Hoàng Tuyền Châu nội bộ tử khí lần nữa tuôn ra đến hạt châu mặt ngoài, ban đầu hiện hắc địa phương biến mất khôi phục thổ hoàng sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuôn ra từ khí, lần nữa bị sinh mệnh linh hỏa tiêu hao rơi, như thế vòng đi vòng lại. Hoàng Tuyền Châu không có hoàng tuyền uẩn dưỡng, trong đó từ khí chính là không có nguồn nước. Tuy nhiên số lượng rất lớn, nhưng sớm muộn có thể tiêu hao hết. Mà sinh mệnh linh hỏa có cái kia gốc đào thụ mầm cùng cả cái linh châu không gian, cung cấp mộc thuộc tính linh lực có thể liên tục không ngừng mà sinh ra sinh mệnh lực. Chỉ cần chậm rãi tiêu hao xuống dưới tổng có thể đem Hoàng Tuyền Châu trung từ khí hoàn toàn hao hết. Càn khôn giới bên trong còn có vài món tam giai quỷ đạo thi đạo pháp khí, theo thứ tự là trấn thi linh, câu hồn bình, tụ âm kỳ, còn có một miệng tam giai thượng phẩm dưỡng thi quan. Này dưỡng thi quan bên trong cũng không có tam giai thượng phẩm luyện thi. Ngoại trừ những này tam giai pháp khí bên ngoài còn có một chút tứ giai pháp khí toái phiến. Năm đó vạn thi chân nhân bị một đám kim đan tu sĩ vây công, trọng thương đào tẩu, tự dùng tứ giai pháp khí đều bị kích toái. Pháp khí nghiền nát về sau, không có khí văn bảo hộ hội lấy thực nhanh tốc độ mục nát. Huống chi vạn thi chân nhân tọa hóa tại hoàng tuyền bí cảnh, chỗ đó tử khí cùng âm khí cực kỳ nồng đậm, đối pháp khí tàn phiến tính ăn mòn cực cường. Những này pháp khí tàn phiến, đã bị tử khí ăn mòn được không sai biệt lắm, không trải qua đặc thù thủ đoạn xử lý, hầu như không có có lợi dụng giá trị. Càn khôn giới bên trong, còn có một bộ trận bàn. Này là chu thức thần hỏa trận trận bàn, chính là lúc ấy Vương Đạo Viễn tại Bảo Kính Hầu cùng một đám tán tu tiến vào hoàng tuyền bí cảnh lúc đối phó tam giai luyện thi sử dụng cái kia một bộ. Trong đó còn có một cái trận bàn vỡ thành mấy khối, chính là bị luyện thi kích toái cái kia một khối. Vương Đạo Viễn bây giờ là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, mà này Chu Tước Thần Hỏa trận là tam giai trung phẩm trận pháp, tạm thời không cách nào luyện chế lại đã một lần hủy diệt trận bàn. Bất quá trước giữ lại này bộ trận bàn cũng không tệ, chờ phía sau trận pháp trình độ đến tam giai trung phẩm, lại đem chữa trị. Ngoại trừ những này bên ngoài, càn khôn giới bên trong còn có ba bản gia thú sách theo thứ tự là Ngự Linh Lục Thương Hải Kiến Văn Lục Vạn Thi Bí Điển. Ngự Linh Lục bên trong ghi lại Vạn Thi chân nhân năm đó tông môn. Ngự Linh Tông tin tức, Thương Hải Kiến Văn Lục Trung, ghi lại Vạn Thi chân nhân cả đời kinh lịch bao quát trốn ra Ngự Linh Tông, chằn chọc đi tới Bắc Nguyên tu tiên giới trải qua. Trong đó, còn bao quát rất nhiều Ngự Linh Tông vị trí tu tiên giới tình hình. Vạn Thi Bí Điển tức thì ghi lại hắn sáng tạo Vạn Thi Đại Trận cùng với chữa trị phân thân dưỡng hồn thuật lúc trải qua. Này ba bản gia thú sách đối Vương Đạo Viễn mà nói, đều là cực kỳ hữu dụng. Hắn về sau muốn chữa trị phân thân dưỡng hồn thuật khiến cho có thể khôi phục hồn phách thương thế, khó tránh khỏi muốn mượn giám Vạn Thi Bí Điển trong ghi lại nội dung. Thương Hải Kiến Văn Lục Trung ghi lại, Ngự Linh Tông vị trí tu tiên giới, tên là Thất Tinh Hải tu tiên giới, nằm ở Bắc Nguyên tu tiên giới phía đông, không biết nhiều ít dặm bên ngoài mênh mông trong biển rộng. Thất Tinh Hải tu tiên giới trung tâm khu vực là 7 cái cực lớn không gì sánh được hòn đảo, thậm chí có thể nói là đại lục. Mỗi một cái hòn đảo, đều muốn so Triệu Quốc lớn hơn nhiều. 7 cái hòn đảo cộng lại, diện tích hẳn là không so Bắc Nguyên tu tiên giới tiểu. Thất đại hòn đảo chung quanh còn rất nhiều không rõ đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận tu sĩ tu vi Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng muốn so Bắc Nguyên tu tiên giới cường nhiều lắm. Ngự Linh Tông diệt vong trước bên kia còn tồn tại một chút hóa thần tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ càng là không tại số ít. Ngự Linh Tông diệt vong phía sau, Vạn Thi chân nhân đông trốn Tây Tàng, bằng vào hơn người thiên phú tu vi đến tử phủ cảnh giới. Về sau, bị cựu địch truy sát đến ngốc không đi xuống, liền một đường Tây hành. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Bắc Nguyên tu tiên giới. Này trong thư ghi lại hắn theo Thất Tinh Hải tu tiên giới, đến Bắc Nguyên tu tiên giới lộ tuyến. Đã có cái này lộ tuyến đồ, tương lai muốn đột phá Nguyên Anh thời điểm, liền có thể tiến đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, chỗ đó có đột phá Nguyên Anh cơ hội. Cái này lộ tuyến chung, có một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Đó chính là Vạn Thi chân nhân năm đó đi tới Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây, cũng không phải theo Lâm Hải Châu qua tới. Mà là theo Hồi Nhạn Sơn phía Bắc một cái địa phương, lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Đây đối với Vương Đạo Viễn mà nói, thế nhưng vô cùng có giá trị. Này liền ý vị, ngày sau Vương gia có thể thông qua cái này địa phương, vụng trộm lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch hướng đông phát triển. Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông là mênh mông đại hải còn có vô số hòn đảo. Một khi Vương gia chuyển đi qua, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược, sẽ không chịu ràng buộc. Ngự Linh Lục Trung ghi lại một chút Ngự Linh Tông truyền thừa tin tức, đương nhiên chẳng qua là giới thiệu sơ lược, cũng không có cụ thể truyền thừa. Ngự Linh Tông năm đó là Thất Tinh Hải tu tiên giới bá chủ, có được nhiều danh hóa thần tu sĩ. Trong tông môn ngự thú, luyện thi, khôi lỗi, đều là nghiền ép toàn bộ tu tiên giới. Trong đó về khôi lỗi thuật ghi lại chung, đề đến Hoàng Tuyền Liễu. Cao giai khôi lỗi cần phải có hồn phách điều khiển, cái này hồn phách có thể người cũng có thể là yêu thú. Nhưng bình thường hồn phách cần phải có nhục thân bảo dưỡng, mới có thể lâu dài tồn tại. Mà dùng các loại tài liệu luyện khí luyện chế khôi lỗi căn bản không thể như nhục thân này dạng bảo dưỡng hồn phách. Này liền cần một chút đặc thù tài liệu có thể nhượng hồn phách tại trong đó trường tồn. Có này tác dụng linh vật không ngớt một loại, Hoàng Tuyền Liễu chính là trong đó một trong. Cách chương.